anh khóc đấy. Nhưng chẳng phải anh yếu đuối đâu em, chỉ là vì nước mắt anh muốn tiễn em mà thôi. Ừ, anh sẽ tốt, anh chẳng cần em phải chúc cho anh yên bình và hạnh phúc. Vì khi hết yêu nói thế để được gì? Bầu trời có lúc nắng mưa rơi rồi tạnh, vậy mà sao nước mắt của anh rơi mãi không ngừng, vẫn rơi tìm em trong mộng mơ dù tình này đã phai mờ. Dừng lại đi nước mắt em đi thật rồi, thuyền tình xa lỡ bên vỡ tan như bọt biển, bao ký ức mãi xa rồi giờ chỉ còn anh với cơn mưa. Cần em phải chung cho anh yên bình và hạnh phúc. Vì khi hết yêu nói thế để được gì? Vì hết yêu sao ta lại khổ đau? Bầu trời có lúc nắng mưa rơi rồi tạnh, vậy mà sao nước mắt của anh rơi mãi không ngừng, vẫn rơi tìm em trong mộng mơ dù tình này đã phai mờ. Dừng lại đi nước mắt em đi thật rồi, thuyền tình xa lỡ xa rồi giờ chỉ còn anh với cơn mưa buồn. Bầu trời có lúc nắng mưa rơi rồi tạnh, vậy mà sao nước mắt của anh rơi mãi không ngừng, rơi tìm em trong mộng mơ dù tình này đã phai mờ. Dừng lại đi nước mắt em đi thật rồi, thuyền tình xa lỡ bên vỡ tan như bọt biển, bao ký ức mãi xa rồi giờ chỉ còn anh với cơn mưa buồn. Giờ chỉ còn anh với cơn mưa buồn.